Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1201 Chu Bình An rất bận bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quan làm người ta ở Mì Trường Thọ trong thả thúc dục gói thuốc giờ phút này chân tướng đã phơi bày, Lý Thị ngươi có lời gì nói? Chu Bình An ở trên công đường dùng sức vỗ một cái kinh đường mộc lớn tiếng đối đường hạ lão phụ nhân nói. Kỳ thực ngay từ đầu Chu Bình An thì có hoài nghi, lão phụ nhân quần áo mới toanh, vóc người lệch mập, sắc mặt đỏ thắm, thân thủ khỏe mạnh, không quá giống là bị Hà Khắc ngược đãi tướng. Ở con dâu nàng Hà Vương Thị ra sân về sau, Chu Bình An hoài nghi sâu hơn, Hà Vương Thị quần áo mộc mạc, váy ngắn bên trên còn có một cái miếng vá, mặt lao khổ tướng. Bởi vì Hà Vương Thị chẳng qua là khóc nói cái gì cũng không chịu nói, vụ án không cách nào đi xuống thẩm, Chu Bình An mới nghĩ đến Mì Trường Thọ phóng thúc dục gói thuốc cái này cái phương pháp. Đã ngươi không chịu mở miệng, vậy hãy để cho các ngươi bụng mở miệng. Chi huyện đại lão gia ta. Đối mặt không cách nào ngụy biện chân tướng, đối mặt Chu Bình An thẩm vấn, đối mặt công đường ngoài ăn dưa quần chúng chỉ trỏ trỏ, dưới công đường lão phụ nhân đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp hận không được tìm một cái khe đất chui vào. Nguyên lai là chi huyện đại lão gia ở Mì Trường Thọ trong thả thúc dục gói thuốc A, không trách các nàng ăn liền phun. Nếu không phải gặp phải chi huyện đại lão gia, vụ án này há lại sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày. Chi huyện đại lão gia không hổ là ta đại minh quan trạng nguyên A, thật là thần A, vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này tới, bao công trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Ta thật là thiếu đánh A, mới vừa ta vậy mà hoài nghi chi huyện đại lão gia, chỉ trích chi huyện đại lão gia hoang đường. Công đường ngoài vây xem ăn dưa quần chúng giờ phút này đối Chu Bình An kính nể đầu dạp xuống đất quỳ bái. Thật là biết người biết mặt không biết lòng A, trước nhìn lão đại nương này ủy khuất đáng thương một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói nàng muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao, nhưng là ai có thể nghĩ tới, nàng lại là cái vô cáo đây này. Hà hà, lão đại nương này thật là một có thể làm A, nàng sinh nhật con dâu nàng cho nàng ăn thịt cá, người ta bản thân ăn cải xanh củ cải cuộc sống này còn có cái gì không hài lòng A, lại vẫn chỉnh bậy bạ, đổi trắng thay đen, vô cáo con dâu ngỗ nghịch bất hiếu. Đây mới là đổi trắng thay đen A, đại nương này thật là có thể diễn A, bây giờ nhìn lại, mới chú ý tới, đại nương này trên người mặc quần áo nhưng là so con dâu nàng tốt hơn nhiều, hơn nữa đại nương này ăn cũng so con dâu nàng mập nhiều, nơi nào đầu tiên là bị ngược đãi bộ dáng A, nguyên tưởng rằng là ác con dâu, ai biết chân tướng lại là ác bà, nhờ có chi huyện đại lão gia thần gãy. Công đường ngoài ăn dưa quần chúng đối lão phụ nhân chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ, Lý Thị ngươi biên tạo lời nói dối, vu cáo con dâu ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, chân tướng đã phơi bày, không cho chống chế. Theo ta đại minh luật lệ, vu cáo người đền tội phản tọa thêm chờ xử phạt. Ngươi vu cáo con dâu ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, vậy ngươi liền lấy chỗ vu cáo ngỗ nghịch bất hiếu tội luận xử, hơn nữa thêm xử phạt nặng. Ngỗ nghịch bất hiếu người, tội ác tài trời nặng tội, kế dưới mưu phản loạn. Lấy vốn vụ án hình, ngỗ nghịch bất hiếu, nhẹ thì cũng phải xử nặng đánh 50 đại bản, diễu phố thị chúng. Người vu cáo thêm chờ xử phạt, xử nặng đánh 60 đại bản, cắm ngọn diễu phố thị chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An vỗ một cái thật mạnh kinh đường mộc mặt không cảm giác đối dưới công đường lão phụ nhân tuyên bố đạo, nói đưa tay từ ống thẻ trong rút ra một cây lệnh thiêm. Cái gì, trọng đại 60 đại bản, còn phải cắm ngọn diễu phố thị chúng. Ta cũng như vậy tuổi đã cao, cái này 60 đại bản đi xuống, cho dù sống sót, sợ là cũng không xuống giường được. Lão phụ nhân Lý Thị nghe vậy như bị sét đánh, thoáng chốc mặt không có chút máu, hai chân như nhũn ra, cả người phốc thông lập tức ngồi liệt trên mặt đất, sợ cuống quýt dập đầu xin tha. Cầu chi huyện đại lão gia khai ân A, cầu chi huyện đại lão gia khai ân A, lão bà từ ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, cầu chi huyện đại lão gia khai ân A, bây giờ sợ, sớm đã làm gì? Người sinh nhật con dâu ngươi cho ngươi thịt cá, người ta bản thân ăn cải xanh củ cải, ngươi còn vu cáo người ta ngỗ nghịch bất hiếu, để cho chi huyện đại lão gia phán quyết con trai của ngươi nghỉ người ta, ngươi cái này nhân tâm thế nào tối như vậy đâu. Để ngày tốt bất quá chỉ toàn chỉnh bậy bạ, vây xem ăn dưa quần chúng đối lão phụ nhân diễu cợt không dứt. Chi huyện đại lão gia cầu ngươi, nhà ta bà lớn tuổi chịu không nổi 60 đại bản. Ta bà lại là tốt sĩ diện người, để cho nàng cắm ngọn dạo phố, đó không phải là muốn mạng của nàng sao, cầu chi huyện đại lão gia khai ân, tha ta bà lần này đi, dân phụ ở nhà cho chi huyện đại lão gia cung cấp trường sinh bài vị. Nghe được Chu Bình An phải trừng phạt bà, Hà Vương Thị không chỉ có vì nàng bà lo lắng không thôi, cuống quýt dập đầu thay nàng bà hướng Chu Bình An cầu tha thứ. Ngươi bà vu cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, muốn bản quan phán quyết lệnh chồng ngươi bỏ ngươi, như vậy đợi ngươi còn phải thay ngươi bà cầu tha thứ. Chu Bình An ngừng lại trong tay ném ký động tác có chút hăng hái đối Hà Vương thị hỏi. Đúng thế, cầu chi huyện đại lão gia khai ân tha ta bà lần này. Hà Vương thị dùng sức gật đầu, tiếp theo không ngừng dập đầu cầu tha thứ, dùng sức phía dưới cái trán cũng gõ phá. Ai, bà vu cáo, nàng còn thay bà cầu tha thứ, như vậy ân huệ dâu đốt đèn lồng cũng không tìm được a, cái này lão chủ chứa thật là ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, tốt như vậy con dâu, vậy mà không biết quý trọng. Vây xem quần chúng thấy vậy, đối lấy đức báo oán Hà Vương thị khen không dứt miệng, đối vu cáo lão phụ nhân xì mũi khinh thường. Hà Vương thị, ngươi một mảnh hiếu tâm, bản quan cảm nhận được, nhưng là gia có gia quy, quốc có quốc pháp, vu cáo người đền tội phản tọa thêm chờ xử phạt, đây là ta Đại Minh luật lệ minh văn quy định. Chu Bình An lắc đầu một cái, phục lại quân lệnh ký cầm lên. Chi huyện đại lão gia, dân phụ nguyện ý thay bà chịu phạt, cầu chi huyện đại lão gia thành toàn. Hà Vương thị thấy bà tội khoan thứ không được, liền thỉnh cầu thay thế nàng bà chịu phạt, cuống quýt dập đầu cầu khẩn nói. Đại bà chịu phạt, Hà Vương thị cử động lệnh vây xem ăn dưa quần chúng cảm động không thôi, một màn này đều là ở kịch Nam trong, không nghĩ tới trên thực tế lại bị bọn họ thấy được. Ai, con dâu ta, đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, mắt chó không biết nhân tâm tốt, ta sai rồi. Lão phụ nhân thấy Hà Vương thị vì thay nàng cầu tha thứ, thay nàng chịu phạt, liền đầu cũng gõ phá, không khỏi thẹn thùng không dứt, lão lệ phạch một cái từ chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thị, ngươi vu cáo con dâu ngươi không chỉ có thay ngươi cầu tha thứ, còn phải vì ngươi thay thế chịu phạt, ngươi có lời gì nói? Chu Bình An cầm trong tay lệnh thiêm, đối Đường Hạ đã có hối cải ý lão phụ nhân nói. Chi huyện đại lão gia, lão bà tử ta sai rồi a, ô ô ô, ta thấy con ta đối con dâu tốt, lão bà tử ta liền nhìn con dâu không vừa mắt, ô ô ô, để ngày tốt bất quá ta không phải người a, lão phụ nhân nói cho mình hai cái tát. Hà Vương thị hoảng vội vàng tiến lên kéo lại bà tay, rơi lệ ngăn lại. Ngươi cũng đã biết lỗi rồi. Chu Bình An hỏi, lão bà tử ta biết lỗi, cũng không dám nữa, con dâu ta đối ta tốt như vậy, ta nếu không quý trọng kia ta chính là xúc sinh. Sau này ta nhất định thật tốt sinh hoạt, đem con dâu làm con gái ruột nhìn, nếu là nhi tử đối với con của ta dâu không tốt, ta liều mạng điều này mạng già đừng, cũng phải thật tốt dạy dỗ hắn. Lão phụ nhân quỳ dưới đất ôm thật chặt Hà Vương thị, hối hận nước mắt như vỡ đê nước sông vậy. Nhà cùng vạn sự hưng, phụ thư tử hiếu kính. Lý thị, nể tình ngươi biết sai biết sửa, lớn tuổi, hôm nay lại là ngươi sinh nhật, trọng yếu nhất là bị người hại, cũng chính là con dâu ngươi không chỉ có đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn thay ngươi cầu tha thứ, convert by TTV bản quan liền tạm thời đem cái này đánh gậy ghi lại, sau này ngươi nếu là tái phạm, vậy thì cùng nhau xử phạt nghiêm trị không tha. Chu Bình An đưa trong tay lệnh thiêm lần nữa thả lại ống thẻ, đối Đường Hạ Lý thị nghiêm từ nói. Đa tạ chi huyện đại lão gia, đa tạ chi huyện đại lão gia, lão bà tử sẽ không còn, ta nhất định cố mà chân quý cái này ân huệ dâu, thật tốt sinh hoạt. Lão phụ nhân cảm kích lệ rơi đầy mặt, một bên cuống quýt dập đầu nói cảm ơn, một bên thề thốt sẽ không lại phạm. Trăm thiện hiếu làm đầu, Hà Vương thị ngươi hiếu tâm có thêm, nhưng vì đương thời con dâu tấm gương mẫu mực thưởng bạc 10 lượng tỏ vẻ khen thưởng. Văn thư, nhớ là một phong lệnh khen ngợi, dung sau cùng thưởng bạc cùng nhau đưa tới Hà Vương thị trong nhà, tỏ vẻ khen ngợi. Chu Bình An ở trên công đường trước mặt mọi người đối Hà Vương thị hiếu tâm tiến hành khen ngợi, cũng lệnh văn thư ra một phong lệnh khen ngợi, tỏ vẻ khen thưởng. Đa tạ chi huyện đại lão gia, đa tạ chi huyện đại lão gia. Hà Vương thị cùng lão phụ nhân cao hứng dập đầu tạ ơn. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng rất được cảm động, rối rít vỗ tay, khen ngợi Chu Bình An bao công trên đời, thần gãy mẹ chồng nàng dâu án, khen ngợi Hà Vương thị hiếu tâm, ngươi một lời ta một lời khuyên răn lão phụ nhân muốn tiếp phúc thật tốt quý trọng ân huệ dâu. Cách chương.